Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 142, tha thứ ta nói thẳng. Lâm hướng dẫn du lịch ngươi thật gà mờ. Giữa trưa là tiệc đứng, không có gì đặc biệt, vẫn là liệt thiên hẻm núi đặc hữu khẩu vị, dùng đủ loại đồ nướng làm chủ, phối hợp nồng canh, cũng là dinh dưỡng phong phú. Ăn cơm xong, đám người liền đi nghỉ ngơi. Lâm Phi Phàm cũng trở về đến trong phòng của mình nghỉ ngơi một chút. Nằm ở trên giường lấy điện thoại cầm tay ra. Lại phát hiện có hai cái miss call. Một cái là Miêu Tiểu Lệ. Một cái Ngưu Nhị Lôi. Cho bọn hắn đánh tới. Lại đều không ai tiếp. Kỳ quái. Cho bọn hắn gửi cái tin nhắn. Nhắn lại. Biểu thị chính mình không nghe thấy. Có chuyện gì có khả năng tin nhắn hoặc là WeChat hoặc là QQ phản chính tự mình những này đều treo. Đưa di động cắm ở sạc pin bên trên. Lâm Phi Phàm cũng nhắm mắt dưỡng thần một hồi. 2:30 đã sớm tỉnh lại. Tại khách sạn phòng trọ phòng khách chờ đợi đám người. 3:00, thành dưới đất thám hiểm chuyển động. Liệt thiên hẻm núi thành dưới đất cũng không phải là nhân tạo cảnh quan. Mà là chân chính thành dưới đất. Năm đó có một cái phồn vinh dưới mặt đất vương quốc ở đây. Về sau nguyên nhân do nhiều nguyên nhân. Dưới mặt đất vương quốc diệt vong. Đã biến thành tinh quái nghỉ lại chỗ. Nhưng mà dưới mặt đất vương quốc năm đó lưu lại một chút bảo bối lại không người động. An tĩnh chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Thành dưới đất trước mắt đã thăm dò đến là dưới mặt đất tầng 16. Càng là hướng xuống, tinh quái thực lực liền càng mạnh. Đương nhiên, bảo tàng cũng liền càng phong phú. Nhưng mà loại sự tình này chung quy vẫn là cùng thực lực móc nối. Lâm Phi Phàm dẫn đầu đám người theo cửa vào tiến vào xuống dưới đất thành. Mỗi người phát một cái về thành phù. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể bóp nát về thành phù. Lập tức trở về tới thành dưới đất cửa vào bên ngoài. Đương nhiên, cũng liền đã mất đi tầm bảo cơ hội. Nếu như nhận chí mạng thương hại, cũng sẽ lập tức bị truyền tống về đến. Bên này có chuyên nghiệp cứu chữa, làm hướng dẫn du lịch. Lâm Phi Phàm là không thể tiến vào trong đó. Dù sao huyền giới cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch tu vi đều không thấp. Để bọn hắn đi, những này cảnh điểm là muốn lỗ vốn. Nép người đưa vào đi. Lâm Phi Phàm chính mình liền trở lại thợ rèn nơi đó. Lúc này, cái kia đem cỡ lớn chiến đao đã tại an tĩnh đợi chờ mình. Thử một chút xem sao. Số 4 thợ rèn đem cái kia chiến đao ném qua đến. Lâm Phi Phàm bắt lấy cái kia tiếp cận 50cm chuôi đao. Hơi đùa nghịch một cái. Cái này xúc cảm, này trọng tâm, đơn giản rất thư thái. Theo trước đó đao phôi quả thực là hai thứ. Ngô, Lâm hướng dẫn du lịch. Người không quá sẽ dùng đao đúng không? Số 4 thợ rèn hỏi. Người lời nói này, cái gì gọi là không quá sẽ dùng? Ta là hoàn toàn sẽ không dùng được chứ? Lâm Phi Phàm cười nói. Khó trách, nhìn ngươi vung vẩy động tác đơn giản so tiểu hài tử còn gà mờ. Thạch yêu nói. Thạch yêu chính là như vậy một loại sinh vật. Bọn hắn nói chuyện xưa nay không quanh co lòng vòng. Nhớ tới cái gì liền nói cái gì. Chỗ tốt là, cùng thạch yêu liên hệ. Ngươi cơ bản không cần lo lắng sẽ bị lừa gạt. Nhưng chỗ xấu là, ngươi nhất định phải chịu đựng thạch yêu cái kia nhanh mồm nhanh miệng. Thật có lỗi, Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, đến, cái này cho ngươi, số 4 thợ rèn theo một đống đao phôi kiếm đầu phía dưới rút ra một quyển sách, nhỏ, này cái gì, Lâm Phi Phàm tiếp nhận xem xét, bìa viết một hàng màu đỏ, gió lớn đoạt mệnh, cái này gọi gió lớn đoạt mệnh đao pháp, 200 năm trước có cái đao khách đến ta nơi này làm theo yêu cầu chiến đao, lại không tiền cho ta. Liền đem đao pháp của mình lưu tại này. Về sau đao khách kia không biết chết ở đâu. Cũng không có tới chuộc về đao pháp này. Đã ngươi ta hữu duyên. Đao pháp này liền tặng cho ngươi luyện một chút xem. Này, phù hợp sao? Lâm Phi Phàm không tốt lắm ý tứ. Ta cũng không biết tu vi của ngươi. Cho nên phù hợp không thích hợp. Ta không biết. Thạch yêu thợ rèn nói. Ta không phải ý tứ này. Được rồi. Gia đình chủ động cho. Này còn lập dị cái gì? Lâm Phi Phàm mở ra trang bìa. Bên trong lại là chữ khải kiểu chữ. Vẫn xứng có tranh minh họa. Một bên đọc, Lâm Phi Phàm một bên dẫn dắt linh khí vận hành. Tranh minh họa phía trên tiểu nhân cũng giống như sống. Một chiêu một thức diễn luyện này gió lớn đoạt mệnh đao pháp. Lâm Phi Phàm nhìn nhập thần. Thời gian qua ước chừng 20 phút. Này mới hồi phục tinh thần lại. Mà cái kia đao pháp một chiêu một thức. Đã hoàn toàn khắc ở trong óc. Đao pháp này hết thảy có 9 đao. Cực kỳ cương mãnh. Mỗi một chiêu mỗi một thức gần như đều mang liền đối phương vũ khí áo giáp liền cùng thân thể của đối phương cùng một chỗ toàn bộ bổ ra khí thế. Lâm Phi Phàm liền đặc biệt ưa thích dạng này chiêu thức. Không tốn chạm canh gác. Liền là một cái mãnh liệt chữ. 9 đao dùng 20 phút. Cự linh quyền 3 quyền dùng 10 phút đồng hồ so sánh còn kém chút. Lại đã coi như là độ khó cao chiêu thức. Lâm Phi Phàm giơ lên trường đao. 9 đao diễn luyện một phen. Ngay từ đầu chậm. Sau đó dần dần tăng tốc. Dần dần. Thân đao tung bay. Lôi cuốn gió lớn hộ thể. Người đao pháp này gà mờ đến đơn giản không có cách nào xem. Về sau luyện nhiều một chút. Đừng để người nhìn ra ngươi là chưa từng luyện đao pháp lính mới. Số 4 thợ rèn nói. Ha ha. Ta biết. Cảm ơn ngươi. Thật rất cảm tạ. Lâm Phi Phàm ôm đao của mình tránh đi sang một bên. Tiếp đó, hắn muốn vì cây đao này luyện khí. Đầu tiên là định thai. Tại vũ khí bên trong khắc họa pháp trận. Này đều là lúc trước Hải Bách Xuyên dạy qua nội dung. Lâm Phi Phàm hai tay nắm ở chuôi đao. Linh khí cùng yêu khí đồng thời vận hành. Yêu linh pháp trận riêng phần mình khắc họa. Từng có một lần kinh nghiệm. Lần thứ hai liền không khó. Rất nhanh, định thai thành công, sau đó là vào linh, thành công, hợp môn, thành công, khởi linh, Lâm Phi Phàm trợn tròn mắt, bởi vì cái kia cây trường đao vậy mà ở trước mặt của hắn. Nát, thạch yêu thợ rèn đi tới, ngươi tại luyện khí, Lâm Phi Phàm ngượng ngùng gật gật đầu, thạch yêu thợ rèn tử nhặt lên mảnh vỡ nhìn kỹ một chút. Thủ pháp cũng là không sai, đáng tiếc. Ta sử dụng kim loại đối yêu khí có tấn công. Linh khí còn có thể. Người khắc họa yêu linh pháp trận. Nó không chứa được. Liền nổ. Thật xin lỗi. Lâm Phi Phàm vô cùng ngượng ngùng. Người không cần thiết đối ta nói xin lỗi. Người đã mua đi. Đây là ngươi đồ vật. Người muốn xử trí như thế nào là chuyện của ngươi. Cùng ta không có chút quan hệ nào. Thạch yêu thợ rèn nói. A, Lâm Phi Phàm hối hận vò đầu. Vốn là hắn đều đã có một thanh không tệ vũ khí. Còn học xong mới đao pháp. Kết quả vũ khí này vậy mà trước mắt của mình nổ. Tốt uể oải. Nhìn xem Lâm Phi Phàm dáng vẻ. Thạch yêu thợ rèn nói. Có thể dung nạp yêu linh pháp trận kim loại cũng không nhiều. Chúng ta bình thường sử dụng sắt thép đều không được. Kim ngân đều có thể. Nhưng mà hai loại vật chất đều quá mềm. Thiên hà bí ngân hoặc là thiên hà tuyệt vàng cũng không tệ. Thứ này chỉ cần một chút chế thành hợp kim liền có thể phát huy tác dụng. Bất quá, loại này sinh ra từ thiên cung kim loại bị quốc gia định nghĩa làm vật tư chiến lược. Là hạn chế xuất khẩu. Chúng ta bình thường huyền giới thợ rèn căn bản lấy không được. Đây là tuyệt vàng. Thạch yêu lời còn chưa nói hết. Lâm Phi Phàm đã bưng ra tới một đoàn tuyệt vàng. Này đoàn thiên hà tuyệt vàng là Miêu Tiểu Lệ theo kim quang hành giả nơi đó giành được. Làm an ủi đưa cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm một mực mang theo nó. Nhưng lại không biết dùng tới làm cái gì dùng. Hiện tại, rốt cục phát huy được tác dụng. Cái kia thạch yêu bốn cái tay bưng lấy thiên hà tuyệt vàng. Xúc động muôn phần. Đột nhiên, hắn tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt tới. Lâm huynh đệ. Thứ này nơi phát ra hợp pháp a? Lâm Phi Phàm đột nhiên biến thành Lâm huynh đệ. Hợp pháp, Lâm Phi Phàm nói. A, Lâm Phi Phàm trong lòng nói. Đạt được khẳng định trả lời. Cái kia thạch yêu kích động đến không kềm chế được. Bởi vì hứng thú chuyển chức thành thợ rèn đã nhiều năm như vậy. Ta rốt cục lần thứ hai mò tới thiên hà tuyệt vàng. Lâm huynh đệ, người yên tâm. Ta nhất định sẽ cho ngươi chế tạo một thanh hoàn mỹ chiến đao. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tới, ta cho ngươi đo một cái số liệu. Nói, cái kia thạch yêu móc ra một cây thước dây. Đo đạc Lâm Phi Phàm thân cao, chiều dài cánh tay, tay vây, vũ khí cao cấp định chế. Đây chính là việc cần kỹ thuật, muốn hoàn toàn phối hợp người sử dụng số liệu. Nếu như chỉ là vũ khí bình thường, ta cũng lười kiếm. Nhưng mà nếu là thiên hà tuyệt vàng, ta đây nhất định phải đến để ý một chút mới được. Yên tâm, tuyệt đối là miễn phí. Ai, Lâm huynh đệ, ngươi là không biết. Hiện tại nhân giới linh khí mỏng manh, tu sĩ mấy có lẽ đã tiến nhập mạt đại. Tu sĩ đối vũ khí nhu cầu lượng cực lớn giảm xuống. Chúng ta những này làm thợ rèn mỗi ngày chế tạo đều là đủ loại hàng mỹ nghệ. Nhưng ngươi biết không, trong nội tâm của ta chảy xuôi theo thế nhưng là một vũ khí đại sư nham thạch nóng chảy. Đối mặt đã hóa thân thành cuồng nhiệt phần tử thạch yêu thợ rèn, Lâm Phi Phàm duy nhất phải làm, vẻn vẹn chỉ là cười khổ mặc cho người định đoạt. Thiên hà tuyệt vàng cùng thiên hà bí ngân đặc tính hoàn toàn tương phản. Thiên hà tuyệt vàng đối năng lượng có cực mạnh kháng tính. Cho nên nếu như muốn đem luyện chế thành pháp khí, ta cần chuẩn bị ít đồ. Ngươi còn cần phải chuẩn bị từ sớm tốt một cái khí linh tại nội bộ hiệp trợ ngươi. Thợ rèn nói, khí linh còn có thể sớm chuẩn bị. Ta coi là khí linh đều là trực tiếp theo pháp khí bên trong tỉnh lại đây này. Lâm Phi Phàm nói, Lâm huynh đệ, người luyện khí là học của ai? Thợ rèn đột nhiên hỏi, Hải Bách Xuyên. Lâm Phi Phàm nói, Hải Bách Xuyên một ngày tốc thành ban. Đúng, liền là cái kia, khó trách, người thủ pháp này nhìn qua như thế chi gà mờ. Hắn về sau trả lại phát một bản tài liệu giảng dạy. Đây, đó cũng là nhập môn luyện khí biến chủng mà thôi. Lâm Phi Phàm không phản bác được. Hắn biết mình này luyện khí trình độ kỹ thuật hoàn toàn chính xác không cao. Nhưng mà không nghĩ tới đã vậy còn quá thấp. Lão ca, ngươi có biện pháp nào sao? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ hỏi. Sớm chuẩn bị khí linh, là luyện khí bên trong cao cấp thủ pháp, mà lại yêu cầu khí linh đồ có nhất định bản thân ý thức. Tại cổ đại, tu sĩ đều là đem yêu tộc luyện chế thành khí linh. Đương nhiên, loại này tội mưu sát sự tình hiện tại khẳng định không cho phép. Rất nhiều tu sĩ hiện tại cũng khai phá ra trí tuệ nhân tạo chip mang thay thế khí linh. Chỉ bất quá hiệu quả có hạn. Cho nên ngươi hỏi ta, ta cũng không có biện pháp gì. Ta lại không thể bản thân giải thể đến cấp ngươi làm khí linh. Mặc dù không phải không đi, thế nhưng là ta giải thể về sau, ai đến cấp ngươi chế tạo vũ khí? Lâm Phi Phàm ở một bên giới cười. Vị này thạch yêu lão ca thật đúng là trực tiếp. Lời gì đều có thể tùy tiện nói a. Ngươi thân là tu sĩ, trên người có không có pháp bảo gì? Hoặc là đánh chết cái gì phi pháp yêu tộc lấy được yêu hạch loại hình? Thạch yêu hỏi. Không có. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Lâm Phi Phàm đem người không gian mở ra. Bên trong ào ào đổ ra một đống đồ vật đến. Bao quát một chút bánh bích quy, bánh kẹo, trung tính bút, một chút lời ghi chép giấy, một chút linh tinh, yêu tinh, cái kia đem biến hình bạc tinh khiết khảm đao, túi tiền, chìa khóa xe, đủ loại đan dược, còn có liền là trước kia cốt thiên hồn lưu lại cái kia quỷ vương lệnh. A, quỷ vương lệnh, thạch yêu thấy quỷ vương lệnh, hết sức kinh ngạc, đúng vậy a, quỷ vương lệnh. Lâm Phi Phàm cảm khái nói ra, sự kiện kia khiến cho hắn cho tới bây giờ chỉ cần nhớ tới đều toàn thân khó chịu. Trơ mắt nhìn cốt ương cùng cốt thiên hồn hai cha con chết tại trước mặt. Cảm giác này thật sự là quá tệ, vì cái gì ngươi không có đem quỷ vương lệnh luyện hóa? Thạch yêu hỏi, luyện hóa, có ý tứ gì? Lâm Phi Phàm chỗ nào hiểu cái này? Lúc trước cốt ương nói bọn hắn sau khi chết sẽ hóa thân thành quỷ vương lệnh, có thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi. Nhưng chính mình chỉ cần thấy được thứ này liền nhớ lại khi đó tình cảnh. Hắn thế nào có tâm tư làm loại sự tình này? Quỷ vương lệnh là quỷ tộc vương giả sau khi chết hóa thân tín vật. Chỉ có quỷ vương người tín nhiệm nhất mới có thể có đến. Trên cơ bản, có được quỷ vương lệnh, người đi quỷ tộc danh giới. mặc dù không thể nói thấy quỷ vương lệnh như gặp quỷ vương đích thân tới đi, cũng có thể thu hoạch không ít tôn kính. Người đem tự thân linh khí hoặc là yêu khí rót vào trong đó, quỷ vương lệnh liền sẽ lập tức sẽ phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, kéo dài không ngừng phóng ra quỷ khí. Quỷ khí dưới tác dụng, thể năng của ngươi cùng linh khí trình độ đều sẽ không ngừng tăng lên. Thôi được rồi, này quỷ vương lệnh đến từ trước quỷ vương, mà trước đây quỷ vương cùng gia tộc của hắn đều tại quỷ giới bị đương nhiệm quỷ vương truy sát. Sau cùng cha con hai người đều chết tại trước mặt ta. Toàn bộ xương thị nhất tộc đều diệt tộc. Ta thế nào có tâm tư đeo cái này? Lâm Phi Phàm lắc đầu. Chuẩn bị đem quỷ vương lệnh thu hồi. Chờ một chút. Người nói này quỷ vương lệnh là cốt ương. Thạch yêu thợ rèn bắt lại Lâm Phi Phàm thủ đoạn. Đúng vậy a. Lâm Phi Phàm âm thầm đề phòng. Chính mình không phải là không cẩn thận thọc cái sọt đi. Làm sao lại, như thế, thạch yêu thợ rèn ngã nhào trên đất, vậy mà khóc giống lên, nham thạch nóng chảy nước mắt theo hốc mắt của hắn bên trong trượt xuống, rơi trên mặt đất, ngưng kết thành cục đá, xin hỏi, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm nghi hoặc không hiểu, ta cùng quỷ kia vương cốt ương, thế nhưng là bái huynh đệ a, cáp, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.